Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tập số 13 của câu chuyện Huyền Linh Dị Giới cuốn số 5 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 13. Lý Linh Lam đứng ở phía sau lúc này cũng nhận ra người vừa xuất hiện là Trương Phong thì khẽ thở phào. Chỉ có điều nhìn thấy Hoàng Nhất Mai ôm chặt Trương Phong. Vừa nãy Trương Phong xả thân che chở cho cô gái kia. Chẳng hiểu sao trái tim của Lý Linh Lam lại nhói lên từng hồi. Cảm xúc lạ lẫm chợt dấy lên rồi lắng xuống khiến cô có chút mơ hồ. Có dẹp đi suy nghĩ điên rồ trong đầu, Lý Linh Lam bấy giờ lên tiếng. Anh còn sống là tốt rồi. Nhưng sao lại ngăn cản chúng tôi tiêu diệt đại xà kia? Trước sự phấn khích của Hoàng Nhất Mai cùng với câu hỏi của Lý Linh Lam, Trương Phong chỉ im lặng không đáp. Sự tập trung của hắn lúc này rơi trên người cô gái áo xanh. Sau khi trấn an Hoàng Nhất Mai đang xúc động, Trương Phong từ từ bước về phía bóng hình nhỏ nhắn đang nằm trên mặt đất. Lúc này cô gái kia cũng nhìn hắn không chớp, đôi mắt đẹp của cô sớm đang ngấn lệ. Nhớ thường mấy trăm năm như lắng đọng nơi đáy mắt của cô, giờ phút này cảm xúc đã vỡ hòa khiến cho lệ nóng tràn mi. Hơn 600 năm, đã hơn 600 năm rồi. Phải, là hơn 600 năm, nàng chịu khổ rồi tiểu thúy. Thì ra đại xà kia chính là tiểu thúy có bao năm vẫn trấn thủ bên tháp báo thiên, thì chung son sắc đợi Trương Phong tìm đến. Quả nhiên trời già có mắt đã không phủ tấm chân tình. Thời khắc này không gian như là lắng đọng, tất cả sự vật xung quanh như hóa đá trong ánh mắt yêu thương của hai người. Trương Phong quỳ một chân lên đất nâng đỡ tiểu thúy dậy, ánh mắt yêu thương xen lẫn áy náy của hắn nhìn khắp khuôn mặt quen thuộc. Hắn biết 600 năm đối với mình thì chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với tiểu thúy lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, bởi nàng không thể xuyên không như mình và phải gặm nhấm cô tịch từng ngày từng giờ. Nghĩ đến đây Trương Phong lại càng đau đớn. Hắn ôm lấy tiểu thúy vào trong lòng rồi thủ thỉ bên tai. Cảm ơn nàng đã đợi ta. Đời này kiếp này chúng ta không chia lìa nữa. Tiểu thúy cảm thấy được sự thật lòng trong lời nói của Trương Phong thì càng òa khóc lớn hơn. Mấy người Hoàng Nhất Mai đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ còn biết tròn mắt nhìn nhau không rõ nguyên cớ. Chỉ đành đợi cho tâm tình của Trương Phong lắng xuống, Lý Linh Lam liền tiếng hỏi. Trương Phong, rốt cuộc chuyện này là sao? Anh biết cô ấy ư? Trương Phong nghe vậy thì thầm thở dài. Ngay lúc hắn còn chưa biết giải thích chuyện này ra sao, thì từ phía mảnh rừng bên kia truyền lại tiếng hét thảm thiết. Mấy phút sau, từ trong rừng đi ra ba bóng người. Người đi đầu trên vai còn vác theo một người toàn thân co quắp, nét mặt vô cùng thống khổ. Là tên miêu sư khốn kiếp đó, ta phải giết hắn. Tiểu thuyết vừa nhìn liền nhận ra, người đang có cóc ghê chính là Giàng A Tùng. Nghe tới bọn năm qua kẻ này luôn tìm cách ám toán mình, ý đồ tiến vào thi huyệt thì không khỏi tức giận. Trương Phong thấy vậy thì cũng sinh ra nghi hoặc trong lòng. Hắn ra hiệu cho Dương Minh đem Giàng A Tùng kia đặt xuống, lại nói với Thủy Trang đem cổ trùng của mình thu lại. Lúc này Giàng A Tùng mới thôi dãy giụa, thần trí cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Các vị pháp sư, xin các người tha cho tôi. Ngay khi vừa tỉnh táo trở lại, Giàng A Tùng đã mồm năm miệng mười hướng đám người Trương Phong lục lạy van xin. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh nhìn tức giận. Trương Phong cố nín nhìn cục tức trong lòng, gần giọng nói: ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau đem tất cả mọi chuyện nói, bằng không ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Cảm nhận được sát ý trong lời nói của Trương Phong, Giàng A Tùng toàn thân run lên cầm cập. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng nói ra tất cả nguyên do. Thì ra nhiều năm về trước, khi mà hắn mới chỉ là đứa trẻ 13 tuổi, thì bàn họ Giàng đã phải trải qua một trận lũ càn quét. Năm đó gia đình của hắn bốn người, chỉ còn một mình hắn sống sót. Không, từ đó hắn đem lòng oán hận bản Giàng. Bởi lẽ trong suy nghĩ non nớt của hắn khi đó, nếu như dân bản không xua đuổi gia đình của hắn ra xa cách bản, chỉ vì cha mẹ của hắn đều bị bệnh phong củi, thì có lẽ hắn đã không phải trở thành kẻ mồ côi. Ôm mối hận trong lòng, Giàng A Tùng bỏ xứ vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây hắn tình cờ gặp được một tổ chức miêu sư thần bí, Bọn họ chỉ dạy hắn vu thuật luyện hóa cương thi, điều động cổ trùng với điều kiện hắn phải thuê bọn họ lùng sục khắp đất Việt Nam đi tìm khắp nơi tồn tại mộ cổ. Kết quả ngay khi trở về rằng A Tùng phát hiện ra khu mộ cổ của họ Cầm, chỉ có điều nơi đây lại tồn tại đại yêu chấn thủ. Sau vài lần chiến đấu, hắn biết bản thân mình tuyệt đối không phải đối thủ của đại yêu kia. Không còn cách nào khác, hắn mới phải ra tay với bản họ rằng trước là để trả thù, sau là để gây ra sự việc quái dẫn dụ thật nhiều pháp sư của huyền môn tìm đến. Ý đồ muốn mượn sức của họ để tiêu diệt đại yêu. Sau khi nghe rằng A Tùng nói đến đây, đám người của Trương Phong cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện. Điều đáng nói ở đây chính là đại mộ họ Cầm ấy vậy mà thật sự tồn tại. Người bị thù hận làm cho điên đảo ta có thể chấp nhận tha thứ, nhưng người tiếp tay cho huyền môn phương Bắc, ý đồ làm hại đất Nam ta thì tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu Thúy phiền nàng vậy. Trương Phong sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu thì lên tiếng nói, đối với kẻ cầm thù đã sát hại vô số người, biến họ trở thành cương thi để mặc sức sai khiến như rằng A Tùng thì không cần thương xót. Chỉ có điều hắn hay tất cả những người còn lại đều là nhân loại, chịu ức thúc của pháp luật hiện tại nên không tiện ra tay. Tiểu Thúy dường như cũng hiểu điều đó, cho nên ngay khi Trừng Phòng vừa dứt lời thì bóng hình của nàng cũng lay động. Trong tích tắc vạn lớn của rằng A Tùng im bặt, đến cả hồn phách của hắn chẳng kịp xuất ra khỏi thân xác mà trực tiếp phân giải trở thành tinh phách lẩn khuất trong đại ngàn. Ông nội, mọi người, làng báo thù cho mọi người rồi đây. Ngay khi tinh phách dập dìu bay đi, Hoàng Lang quỳ gối trên mặt đất mà gào khóc, dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ. Sự to lớn mất mát kia chẳng thể nào một chốc lát mà xoa dịu cho được. Trương Phong nhìn Hoàng Lang than khóc thì cũng xúc động trong lòng. Hắn tiến lên ôm lấy thằng nhỏ vào trong ngực an ủi. Đợi khi tâm tình của nó dịu xuống mới nhỏ giọng nói. Thế đạo xưa nay luôn trớ trêu như vậy. Chỉ khi con thực sự cường đại thì mới có thể vươn tay cứu nhân độ thế. Nhớ kỹ, thế gian này phân rõ thiện ác chính tà. Chính đạo là lý tưởng, tà đạo là kẻ thù. Con nhất định không được quên, nghe chưa? Hoàng Lang nghe lời dặn dạy khẽ gật đầu. Thời khắc này đạo tâm của nó như được khai sáng, lý tưởng cùng tín niệm cũng vững chắc hơn nhiều. Sự tình qua đi, đám người của Hoàng Nhất Mai cũng tạm quên đi thắc mắc về lai lịch của Tiểu Thúy. Thứ họ quan tâm lúc này chỉ còn lại đại mộ của họ Cầm mà rằng A Tùng vừa nhắc tới khi nãy. Trương Phong cũng để tâm đến chuyện này, cho nên một hơi nói lại những gì mình biết. Mấy người Hoàng Nhất Mai càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ. Nói như vậy thì nơi đây tồn tại một thi huyệt sao? Nguyễn Ngọc Phi nét mặt lo lắng nói. Trương Phong nhà gật đầu xác nhận, khi đó lại quay về phía Tiểu Thúy như muốn hỏi nàng có hay biết chuyện này hay không. Tiểu Thúy như là hiểu ra ý của ngắn liền nhỏ giọng nói vào tai của Trương Phong. Chẳng quên ngũ đình ngày đó sao? Ở mỗi đình đều án ngữ một giống loài tà vật. Thi huyệt này tồn tại ở đỉnh Nam, một trong ngũ đỉnh. Bao năm qua thiên địa biến chuyển, đỉnh Nam kia sớm đã bị bào mòn, nhưng thi huyệt nằm trong lòng núi vẫn tồn tại. Chỉ có điều họ Cầm kia tiến vào thi huyệt từ khi nào thì ta không biết. Nhìn thấy hai người Trương Phong, Tiểu Thúy to nhỏ với nhau, Lý Linh Lam có chút khó chịu liền nói. Hai người các người có gì không thể nói rõ được sao? Cớ gì mờ ám như vậy? Mà này Trương Phong, vừa nãy anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh làm sao lại quen biết xà tinh này? Sự tình kia tưởng chừng như đã qua đi, nào ngờ Linh Lam lại một mực để ý. Điều này khiến Trương Phong có chút phiền muộn, trong lòng thầm nghĩ ngợi, hồi lâu mới lên tiếng. Cô quên là ta ẩn tu nơi này sao? Ta và Tiểu Thúy cũng vì vậy quen biết. Nói như vậy cô ta là yêu quái chính tu. Lý Linh Lam đưa mắt dò xét Tiểu Thúy một hồi, cái đó nói. Trương Phong mỉm cười xác nhận, đoàn mau chóng chuyển về chủ đề chính, nhằm lấp liếm đi sự việc càng nói càng dối này. Trước mắt chúng ta đã biết nơi này tồn tại thi huyệt, hơn nữa thi huyệt kia lại là mấu chốt gây ra rất nhiều sự quái xung quanh. Có lẽ chúng ta nên tìm cách thanh trừng, tránh cho sau này nơi đây lại phát sinh ra chuyện. Chỉ dựa vào chúng ta? Mạc Lôi nãy giờ im lặng đứng một bên đến hiện tại mới lên tiếng. Trương Phong bấy giờ cũng mới để ý sự xuất hiện của Mạc Lôi. Hắn đưa mắt đánh giá người vừa lên tiếng. Lúc này Hoàng Nhất Mai mới lên tiếng giới thiệu thân thế của Mạc Lôi. Trường Phong nghe xong à lên một tiếng, khóe miệng khẽ mỉm cười, đoạn lên tiếng đáp lại câu hỏi của Mạc Lôi vừa nãy. Thì cổ chí kim lượng chưa bao giờ là thước đo cho sức mạnh, chỉ cần chúng ta vạch ra đối sách chắc chắn có thể thanh trừng được thi huyệt. Lời cậu nói nghe thì rất có lý, nhưng mà ta muốn nghe xem kế hoạch đó là gì. Những người ở đây cũng không thể giao mạng cho cậu đánh cược. Mạng Lôi phản bác, Trường Phong gật gù nói, tất nhiên là phải nắm chắc trong tay thì chúng ta mới có thể hành động. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi một chút, tôi cùng Tiểu Thúy sẽ đi một vòng xem xét. Nói rồi Trương Phong dẫn theo Tiểu Thúy tiến nhanh về hướng mà thi huyệt tồn tại. Đám người còn lại dù rất muốn đi cùng nhưng bản thân mới trải qua chiến đấu, cho nên ai nấy thân thể đều mệt mỏi. Bọn họ chỉ đành ở lại nhập định điều tức đề phòng. Nếu thật sự công phá thi huyệt thì còn có sức mà đánh. Trong mảnh rừng trước mặt chỉ còn hai người Trương Phong rảo bước. Lúc này Tiểu Thúy mới đem hết nhớ nhung mấy trăm năm qua ấp ủ bày tỏ ra bên ngoài. Trường Phong bị nàng ôm chặt thì vui vẻ, lúc này chỉ có hai người cho nên hắn chẳng kiêng dè gì. Tiêu vị cảm xúc ngọt lịm trên bờ môi căng mọng của Tiểu Thúy khiến cho Trường Phong mê mẩn. Cảm xúc đi qua, lúc này Tiểu Thúy mới nhớ ra Lý Hồng, hay nói đúng hơn là Lý Linh Nam, đang còn ở phía bìa rừng bên kia. Nàng mới đỏ mặt đẩy Trương Phong ra một chút rồi lý nhí nói, Lý Hồng sao lại không nhớ ra chúng ta, lẽ nào là do đầu thai chuyển kiếp nên cô ấy mất đi khí ức. Trương Phong nghe Tiểu Thúy nhắc đến Lý Hồng thì thở ra một hơi, nói hết ra sự tình trải qua khi trở lại thời đại này. Tiểu Thúy sau khi biết Lý Hồng của kiếp này không những quên đi tất cả mà còn có người khác thì trong lòng không khỏi thương cảm cho Trương Phong, kể đó ôm lấy hắn mà an ủi. Ta nghe em nói mỗi kiếp qua đi, ký ức đều lưu lại một sự thần hồn chuyển sinh qua kiếp sau. Nhất định sẽ có một ngày Lý Hồng nhớ lại tất cả. Lý thuyết kia Trường Phong đương nhiên là biết tới, chỉ có điều để khơi gợi lại ký ức đang ngủ say kia thực sự là rất khó. Hiện tại hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Trong lúc mà hai người đang chuyện trò thì lạc bước đến bên một con suối. Trường Phong nhìn nước suối trong suốt thì có chút kinh ngạc, thì khí lượn lờ trên mặt nước khiến cho hắn nhớ tới con suối chảy qua ở bản hòa ngày đó. Nhớ nghĩ tới điều gì, Trường Phong dẫn theo Tiểu Thúy đi dòng theo con suối thì bắt gặp một hang động phía ngoài hang chứng khí lượn lờ. Pha lẫn trong đó là thi khí nồng đậm. Trường Phong thấy vậy thì âm thầm đoán định nơi này có lẽ chính là lối vào của thi huyệt kia. Sau một hồi suy xét, hắn định đem Tiểu Thúy đi quanh một vòng. Kết quả thi huyệt kia chỉ có một lối vào duy nhất. Từ thăm dò miệng hang một chút, Trường Phong nhận ra cửa hang bị một trận pháp phong ấn, mà thi trận pháp kia là đạo thuật của huyền môn phương Bắc. Không lẽ đám huyền môn của phương Bắc đã tìm đến tận đây, nhưng mà tại sao bọn chúng lại phải phong ấn thi huyệt này? Chuyện này rất khó hiểu. Trường Phong trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu rõ nguyên cớ vì sao nơi này lại tồn tại trận pháp của huyền môn phương Bắc. Mang theo sự nghi hoặc, cắn đưa Tiểu Thúy về lại chỗ của mọi người. Tại đây Trương Phong đem tất cả sự tình mình mới tra xét được nói ra. Đoàn người nghe xong thì lâm vào mơ hồ như hắn, bởi lẽ xưa nay huyền môn Nam Bắc luôn đối đầu, không lý nào đám người phương Bắc kia lại ra tay giúp đỡ phong ấn thi huyệt. E là trong chuyện này ẩn giấu nội tình ghê gớm nào đó. Đoàn người nghỉ ngơi một hồi thì sắc trời cũng dần sáng, ánh mặt trời mang theo dương khí nồng đậm xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất, cũng là lúc đám người Trương Phong đi đến thống nhất tiến vào thi huyệt, đem tất cả thanh trừng sạch sẽ. Trước khi Trương Phong còn tiến đến bên tòa tháp màu đen kia, đưa tay lên vuốt về thần pháp. Lúc này hắn mới thu lại tháp bảo thiên, nhưng nghĩ tới nó đang giữ trọng trách phong ấn lối vào dị giới cho nên lại thôi. Trong lòng thầm nhủ chỉ đợi đến khi bản thân của mình lấy lại thực lực vốn có, thì nhất định sẽ thu hồi lại tháp báo thiên, kể đó xông vào dị giới chiến đấu với xương cuồng một lần nữa. Đám người Trương Phong vừa rời khỏi sau khi tán lá rừng rậm rạp gần đó có ba bóng người xuất hiện. Một trong số ba người lên tiếng nói, thầy không ngờ Trương Phong kia chỉ mới không thấy mặt một thời gian mà đã lợi hại lên như vậy. Xem ra thực lực của hắn ta lúc này đã không chỉ là thượng sư mà đã là tôn sư rồi. Đại Sa Kỳ dường như rất thân thiết với hắn. Trương Phong này rốt cuộc có thần thế ra sao? Mà kệ lai lịch của hắn như thế nào, trước mắt chúng ta cứ âm thầm bám theo. Nếu tà vật trong thi huyệt mà bọn chúng nhắc đến có thể đem tất cả giết sạch thì tốt. Còn nếu không thì ba người chúng ta sẽ ra tay, vì ba nhà Dương Phan Trần lập công đầu. Thì ra ba người nọ chính là Dương Duy Khanh, Phan Ánh Hà và Trần Minh Viễn. Từ khi đám người của Hoàng Nhất Mai lên đường về đến nơi đây, ba kẻ này vẫn luôn bám theo rất sát. Mục đích của bọn chúng rất rõ ràng, đó là ra tay với đám người của Trương Phong, gạn bớt đi sự ngại trong mưu đồ của ba nhà bọn chúng sau này. Vậy nên sau khi nhìn thấy đám người Trương Phong tiến về thi huyệt, mấy người Dương Duy Khanh cũng âm thầm bám theo. Cùng lúc này, tại Dương gia, một trận pháp quy mô lớn được các vị gia chủ âm thầm bày trí. Bọn họ dựa vào phong thủy bố cục thâm sâu của Dương gia mà hình thành lên một đại trận tên gọi là Ngũ Long Ẩn Địa, đem phần đất của biệt thự Dương gia chia thành 5 khu. Tại mỗi khu lại bày xuống một trận pháp tâm đắc của mỗi nhà. Điều đặc biệt ở đây chính là phương vị của 5 khu được sắp xếp theo ngũ hành, khiến 5 trận pháp nhỏ của 5 nhà tồn tại một sợi dây liên kết vô hình. Khi cần một trận bị đánh phá thì 5 trận còn lại nhất định sẽ cảm ứng mà bổ sung linh lực tiếp ứng. Ngoài ra, phía bên trong đại trận của ngũ đại gia tộc còn có các tiểu pháp của các môn phái nhỏ bày trí. Ở vị trí trung tâm của khu đất nơi mà mật thất của Dương gia tồn tại còn có các vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm do Nhất Niệm thiền sư dẫn đầu trấn thủ. Có thể nói cốt lõi của huyền môn Đại Việt lúc bấy giờ đều tụ tập tại Dương gia, giăng ra tấm lưới lớn, muốn một trận sinh tử cùng tứ phương tà vật. Lúc nguy cấp thế này mà đám nhỏ không biết đã đi đâu, liệu có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trong sảnh chính của biệt thự nhà họ Dương, Phan Thành bộ dáng lo lắng đi đi lại lại, hết thần ngắn lại thở dài. Ngày hôm qua Phan Ánh Hà nói ra là có ra ngoài có việc, sau đó thì liền không trở về. Tới ngày hôm qua Đại Long Mạch xảy ra chuyện nên Phan Thành cũng không để ý nhiều đến việc này. Thế nhưng đến hiện tại con gái mất tích hơn một ngày, lão trong lòng nóng như lửa đốt, liền tìm hỏi mấy thiên kim cùng thiếu gia bốn nhà còn lại. Kết quả không chỉ mình là đang lo lắng, mà gia chủ bốn nhà còn lại cũng đang đứng ngồi không yên. Tất cả đều đưa ra suy đoán có lẽ từ phương tà vật là nguyên nhân dẫn đến việc mất tích của đám con cháu của mình. Không thể cứ mãi đợi như vậy, ta phải tìm đám khốn kiếp kia đòi người. Trần Hiểm tính nóng như lửa, khi biết con trai biệt tích thì lo lắng không yên. Nói dứt lời, lão xách theo pháp khí hùng hổ đến ra ngoài. Câu mày cậu mấy gia chủ còn lại hết lời khuyên can. Bằng không thì Trần Hiệp thật sự sẽ tìm tới bản doanh của đám ma đầu kia mà đòi lại người. Đám nhỏ mất tích cũng chưa thể xác thực là có liên quan đến tứ phương tà vật. Bằng không chỉ sợ bọn chúng sẽ phái người tìm đến cửa yêu cầu trao đổi Bạch Ngọc Nhẫn. Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như thế này, cũng chỉ có Lý Trung Vân là vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mặc dù lão đang lo lắng cho cháu gái, nhưng đối với lão, cơ đồ của huyền môn vốn quan trọng hơn tất cả sinh mạng của Lý gia. Thành thử lúc này Lý Trung Vân chỉ đành bấm bụng, cố gắng duy trì đại cục, nhất định không thể để cho năm nhà náo loạn. Thế nhưng mà Trần gia chúng ta chỉ có còn Minh Viễn, nó mà có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói làm sao với tổ tiên của họ Trần đấy. Đúng như vậy, Ánh Hà mà xảy ra chuyện gì thì ta có chết cũng không nhắm được mắt. Nhất Niệm thiền sư nhìn thấy gia chủ bốn nhà vẫn còn lại hết đứng lại ngồi thì thở dài tuyên ra một câu Phật hiệu, đoạn nói: A Di Đà Phật. Lý gia chủ nói rất phải, từ xưa đến nay tà vật luôn giảo hoạt, nếu mà thực sự chúng đang nắm giữ các thiên kim cộng với thiếu gia của năm nhà thì các vị chắc chắn không án binh bất động như vậy. Trước mắt vẫn mong các vị gia chủ duy trì tâm thế thanh tịnh, có như vậy mới mong đối phó được tình hình hung hiểm trước mắt. Pháp sư chúng ta khi đã bước vào con đường tu đạo thì chẳng phải đã xác định sẽ có ngày chết trong tay của tà vật sao? Nếu huyền môn không còn thì tai ương sẽ kéo xuống đầu của chúng sinh vô tội. Kính xin các vị gia chủ bình tâm lại. Những lời thấu tình đạt lý của Nhất Niệm thiền sư khiến mấy vị gia chủ có chút hổ thẹn trong lòng. Bọn họ nhất thời vì tình thân mà quên đi đại cục. Tất cả đều hướng Nhất Niệm thiền sư chắp tay. Sau đó ai nấy đều chia ra các vị trí của gia tộc mình, duy trì bố cục trận pháp đã lập. Trưa ngày hôm đó, sắc trời bỗng nhiên u ám đến lạ, từng đám mây đen kéo đến che kín cả mặt trời. Tiếp đó là những tiếng sấm rền vang vọng như dự báo một trận mưa rào sắp đổ xuống. Phía bên trong mảnh rừng nơi tồn tại thi huyệt, lúc này Trương Phong cùng đám đông bạn đang dừng bước trước cửa hang quan sát trận pháp, chỉ chưa thể bước đường vào phía trong. Bởi lẽ trận pháp trước mặt bọn họ không phải là loại trận pháp bình thường, mà đó chính là trận pháp sinh ra ảo cảnh. Nếu không biết cách phá trận mà tùy tiện tiến vào thì đừng nói là không tìm được cương thi, mà ngay đến cả việc thoát được ra ngoài cũng là điều không thể. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là trận thiên nhai địa cảnh, thứ được gọi là mệnh danh là mê cung của pháp môn phương Bắc. Trường Phong nhìn vào những phiến đá được sắp đặt trước cửa hang thì nhíu mày nói. Dường mình lần đầu tiên nghe thấy danh từ của trận pháp này cho nên hiếu kỳ hỏi. Trận pháp này có chỗ lợi hại mà cậu băn khoăn mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa dám vào vậy? Cậu thì biết cái gì chứ, trận pháp này không đơn giản như là cậu nghĩ đâu. Muốn phá nó phải dùng thuật toán dịch số chứ không thể dùng sức đập nát những khối đá trước mặt là được. Trường Phong nghe thì dừng mình nói như vậy thì lườm hắn một cái, khi đó liền cúi đầu vào quan sát và tính toán. Lại còn phức tạp như vậy sao hả? Dương Minh thấy Trường Phong nghiêm túc tính toán thì gãi đầu gãi tai mà thẫn thờ. Mạc Lôi đứng ở phía sau tuy rằng biết rõ lai lịch của trận pháp trước mặt nhưng không lên tiếng. Hắn thực sự muốn kiểm chứng một chút thế lực pháp sư trẻ tuổi của huyền môn rốt cuộc có ẩn tàng hay không. Chỉ có điều suy nghĩ của hắn vừa lóe lên thì đã bị Trương Phong gạt đi. Người anh em Mạc Lôi, nghe nói anh cũng là pháp sư mà lại là pháp sư đi du học về. Không biết đối với loại trận pháp này anh có ý kiến gì không? Mạc Lôi nghe thấy Trương Phong nhắc đến mình thì bày ra một bộ dáng ái ngại, gã gãi đầu rồi tiến lên đáp. Thật là ngại quá, trận pháp trước mặt tinh diệu vô cùng, thế cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Trương Phong thì hắn nói vậy thì mỉm cười tỏ ý không sao, kế đó lại cẩn thận quan sát thạch trận trước mặt, hồi lâu mới lên tiếng phân phó đoàn người. Lần nữa khi vào trận tất cả mọi người nhớ theo mệnh lệnh của tôi, một bước cũng không được bước sai. Bằng không thì trận pháp này không thể giải. Đám người của Trương Phong nói như vậy thì biết hắn có cách giải thiên nhai địa cảnh trước mắt cho nên vui vẻ liền đồng ý. Duy chỉ có Mạc Lôi là nét mặt có chút kinh ngạc liếc nhìn Trương Phong. Từ khi Trương Phong xuất hiện, Mạc Lôi đã có cảm giác người này không tầm thường. Chỉ không nghĩ tới pháp sư trẻ tuổi này ấy vậy mà có thể phá được thiên nhai địa cảnh trong truyền thuyết. Điều này thực sự khiến cho một tà linh tu luyện nghìn năm như hắn phải kinh ngạc. Lại nói về thiên nhai địa cảnh này một chút, trận pháp này vốn dĩ bắt nguồn từ thạch tộc, một chủng tộc dị biệt đã xuất hiện trong trận chiến hồng hoang. Từ khi trận pháp này được triển khai, nhân loại mới tiếp thu để học lấy. Để rồi trải qua mấy nghìn năm tuy rằng có cải biến đôi chút, nhưng căn cốt của trận pháp vẫn là dựa vào ngũ hành. Vừa hay Trường Phong lại là kẻ được thừa hưởng ngũ hành chính khí từ thân thể của thạch nhân, một trong những gia tộc còn sót lại của thạch tộc, kẻ đã nhận Trường Phong là chủ nơi dị giới. Không nhờ cơ duyên đó mà khi tiến gần tới thiên nhai địa cảnh, Trường Phong đã lập tức cảm nhận được khí tức trong người của mình vận chuyển theo khí tức thoát ra từ trong trận. Có một đoạn thời gian ngẫm nghĩ, cuối cùng hắn cũng tìm ra cốt lõi của trận pháp, chính là từ phương vị ngũ hành diễn sinh ra bát quái, từ bát quái khám phá ra quẻ tượng. Nhờ đó mới thấu đáo trận pháp nhìn ra sinh cơ. Chỉ có điều sinh cơ của trận pháp chỉ có một, tiết tấu phương vị lại luân chuyển không ngừng, bởi vậy mới nói trận thiên nhai địa cảnh này là trận pháp sinh ra ảo cảnh lợi hại nhất trên thế gian. Bày ra trận đã khó nhưng phá trận còn khó hơn. Bàn tính xong xuôi, Trường Phong lúc này mới dẫn đầu đoàn người tiến bước. Ngay khi vừa bước vào trong trận, Trường Phong lập tức cảm nhận được sự luân chuyển không ngừng của khí tức. Hắn cố nín nhìn sự căng thẳng trong nội tâm, lớn tiếng chỉ bước vào cho những người phía sau. Cứ như vậy đoàn người từng bước thâm nhập vào thạch trận thiên nhai địa cảnh. Mỗi lần đặt chân đến tinh điểm chủ chốt của trận, Trường Phong lại dùng quy điển song giảng đập nát một khối đá nhằm phá hủy trận pháp. Hắn tuy rằng có thể diễn giải trận pháp này, nhưng thời gian bỏ ra không ít. Nếu trận chiến trước mắt còn mạng để trở về thì hắn cũng chẳng muốn phải ôm đầu tính toán mấy tiếng đồng hồ. Càng tiến sâu vào trong trận pháp thì những biến ảo dụ hoặc liên tiếp xảy ra. Có mấy lần những người tu vi thấp như Dương Minh, Linh Lam bị ảo cảnh mê hoặc, nhưng rất may trường phòng kịp lúc kéo tâm thức của họ lại. Sau một tiếng đồng hồ, đoàn người cuối cùng vượt qua được thạch trận quy mô chỉ vỏn vẹn không tới 20 mét. Còn mẹ nó, chỉ là một đoạn đường ngắn như vậy mà phía bên trong lại ẩn chứa toàn là cạm bẫy chết chóc. Trận pháp này quả nhiên là những với danh xưng đệ nhất ảo trận. Dương Minh sau khi bước ra khỏi trận pháp thì ngồi phịch trên đất mà thở hồng hộc. Nghĩ tới vừa rồi bản thân không dưới một lần chết đi sống lại, toàn thân của Dương Minh rút lên từng chập. Chẳng biết là ai đã bày ra trận này, nhưng có lẽ người đó muốn trấn áp thi khí thoát ra từ thi huyệt. Ngay khi trận pháp bị phá bỏ, Trương Phong lập tức cảm nhận được thi khí từ phía trong không ngừng thoát ra ngoài. Bây giờ mới hiểu ra căn nguyên vì sao trận pháp tồn tại nơi đây, cho nên thở dài mà nói. Mạc Lôi sau khi thấy được Trương Phong thực sự có thể phá bỏ được thiên nhai địa cảnh thì tâm thức cũng sinh ra đề phòng, bởi dù sao hắn cũng đang giấu giếm thân phận. Tuy rằng mục đích của hắn ta không xấu, nhưng nếu để Trương Phong phát hiện ra thì cũng rất khó để giải thích. Sau khi phá bỏ được thạch trận, đám người của Trương Phong lập tức tiến sâu vào hang tối. Không cảnh phía trong hang tối đen, cơn mày trước khi tới đây tất cả mọi người đều đã có chuẩn bị. Rất nhiều đèn pin siêu sáng được lấy ra, khiến cho cảnh vật phía bên trong hang sâu dần được lộ diện. Nơi này quả nhiên là mộ táng. Bước vào trong hang chưa được bao xa thì đám người tức giận phát hiện ra sự lạ. Dường mình đưa tay nhặt đi một cái sọ người kia đó nói. Trương Phong tiến đến bên cạnh hắn quan sát thì phát hiện thêm một bộ khôi giáp đã hoen rỉ. Nhìn qua đặc điểm của khôi giáp, hắn liền nhận ra ngay. Sọ lâu này có lẽ là từ của một tướng lĩnh thời hậu Lê. Trong lòng Trương Phong lúc này nghĩ thầm, quả nhiên đám người cầm ngu ngốc lại chọn chúng thi huyệt để trú ẩn, mà sao người đời sau gọi nơi đây là đại mộ họ Cầm. Đám người càng đi vào sâu thì thi khí càng trở nên nồng đậm, không gian hang động cũng ngày một rộng rãi. Bất chợt phía sâu trong hang truyền lại tiếng động nghe qua rất giống tiếng đất đá bị vật sắc nhọn va đập. Những thanh âm kèn két vang lên, cộng thêm không gian ở bên trong hang đá kín như bưng, tạo thành một âm khí đình tài nhức óc vô cùng. Là địa thi, mọi người cẩn thận xung quanh. Trường phòng nghĩ đến điều gì thì vội vàng hô lên cảnh báo. Quả nhiên lời của hắn vừa dứt thì hai bên phải cùng dưới chân của đám người phát sinh dị động. Kế đó là những thân thể núc ních xé đất chui lên. Tường gòn như vừa xuất hiện đã há miệng gào thét, cây mũi to lớn quá khổ che phủ gần hết khuôn mặt của chúng, ra sức hít hà, cứ như là đánh hơi được dương khí thoát ra từ trên thân đám người vậy. Mạc Lôi, anh cẩn thận một chút. Hoàng Nhất Mai liếc thấy một địa thi sắp đánh tới sau lưng của Mạc Lôi thì lập tức vùng kiếm chém chết, đoàn hướng hắn mà nhắc nhở. Mạc Lôi trong lòng rất vui vẻ, vừa nãy hắn biết bản thân bị tập kích nhưng không vội tránh né. Quả nhiên Hoàng Nhất Mai dù đang bận chém giết địa thi phía trước nhưng vẫn dành sự chú ý nhất định bảo vệ hắn. Thứ chăm sóc đặc biệt này Mạc Lôi vô cùng hưởng thụ, chỉ có điều là những thứ hắn cho là săn sóc đặc biệt kia hoàn toàn đều là do hắn tự luyến, bởi trong tâm của Hoàng Nhất Mai thực lực của Mạc Lôi rất kém, cho nên trong chiến đấu Hoàng Nhất Mai mới đặc biệt để tâm đến hắn. Dù sao người cũng là do cô mang theo, cứ không thể để hắn chết oan uổng nơi này. Nhất Mai, cứu ta! Nhận ra Hoàng Nhất Mai chú tâm bảo vệ mình, Mạc Lôi được đà càng đưa thân vào nguy hiểm nhiều hơn. Một lần lại một lần nữa khiến Hoàng Mai có chút buồn bực mà quát. Đêm đó khi mà anh đánh bị thương Phan Kiên, bộ dáng đầu kém cỏi như thế này. Đêm đó là tôi nhất thời nóng giận bộc phát khi thấy hắn ăn hiếp cô thôi. Chứ thực chất thì ấy ôi, cứu mạng. Mạc Lôi bày ra bộ dạng vô cùng đáng khinh bỉ, lại một lần nữa trốn ra sau lưng của Hoàng Nhất Mai. Lợi dụng thời cơ hít nhẹ hương thơm tỏa ra từ tóc của cô, tiếp đó liền la lên oai oái. Các người lùi lại sau một chút để ta mở đường. Tiểu Thúy nhìn thấy không gian chật hẹp có phần hạn chế chiến đấu của đám người Trương Phong, cho nên lớn tiếng nói. Tiếp đó nàng nhanh chóng huyễn hóa ra chân thân đại xà to lớn, dùng thân thể của mình để ép những địa thi đang lao lên. Rất nhanh khu vực hàng tối trước mắt bị phủ đầy thịt nát cùng dịch nhầy, nhìn qua tưởng lượng vô cùng. Đây là lấy thịt đè người trong truyền thuyết sao? Dương Minh đứng một bên tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Thúy dùng tới chiêu thức này. Trương Phong thì không nghĩ nhiều như Dương Minh, ngay khi đám địa thi bị Tiểu Thúy tiêu diệt, hắn mau chóng dẫn đầu đoàn người chạy nhanh vào sâu hang sâu. Trương Phong biết thạch trận bị mở ra đánh động đến cương thi phía bên trong thi huyệt, nếu cả đám còn chần chừ ngay lập tức sẽ có những cương thi khác lao ra ngáng đường. Đến khi đó chỉ sợ chưa tìm được thi vương phía bên trong thì bọn họ cũng sức cùng lực kiệt. Đám người thấy Trường Phong lao nhanh vào trong thì cũng sải bước tiến theo. Hoàng Lăng vừa chạy vừa ra sức cảm nhận nơi bắt nguồn của thi khí. Chỉ có điều thi huyệt này tồn tại qua nhiều năm, đến hiện tại nơi nào cũng đậm đặc thi khí, khiến cho một nhân quỷ như Hoàng Lăng nhất thời không thể cảm nhận được điểm bắt nguồn. Đoàn người cứ như vậy tiến dần vào hang sâu. Ở sau lưng của bọn họ, đám người Dương Duy Khanh cũng chậm bước lần theo. Chỉ là bọn chúng không biết chính bản thân mình cũng đang bị kẻ khác lén lút theo dõi. Kẻ kia từ đầu vẫn âm thầm bám theo đoàn người một cách cẩn trọng. Tiếng huyền náo này là sao? Tiếng kèn lệnh cùng duyệt binh từ trong hang sâu vọng tới khiến đám người của Trương Phong có chút giật mình. Ngọc Phi bộ dáng căng thẳng hướng Trương Phong mà hỏi. Trương Phong lúc này cũng rất mơ hồ cho nên không trực tiếp trả lời Ngọc Phi mà ra hiệu cho mọi người im lặng lắng nghe. Lúc lâu sau hắn mới cau mày nói với Tiểu Thúy. Tiếng kèn lệnh kia nếu mà ta đoán không lầm thì là tiếng kèn lệnh của phản binh năm đó. Không lẽ đám người họ cầm kia đến chết vẫn ôm thầm vọng đế vương? Tiểu Thúy dường như cũng nghĩ tới điều này cho nên gật đầu đáp. Đám người kia khi sống ôm thầm vọng to lớn, chỉ sợ khi chết đi oán niệm lại càng thêm to lớn. Rồi thế nào nàng cũng phải hết sức cẩn thận, thi huyệt này thi khí sinh sôi không ngừng, đám người họ cầm khi thi biến bao năm, tu vi khẳng định không yếu. Mấy người phía sau nghe cuộc đối thoại của hai người Trương Phong cùng Tiểu Thúy thì đều tỏ ra ngơ ngác, nhưng dưới tình thế hung hiểm trước mặt, bọn họ cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Rất nhanh đoàn người đã nối gót Trường Phong tiến đến một vùng rộng lớn phía trong hang sâu. Nơi đây không khí ẩm thấp dòng rêu phủ kín. Chỉ có điều rêu mọc nơi này chẳng biết do thiếu đi ánh sáng hay là vì nguyên do nào khác mà tất cả đều phủ một màu đỏ quỷ dị. Đoàn người bước lên dòng rêu như nhấp nhảy nhụa. Thêm một đoạn thì bắt gặp rất nhiều rừng lớn đã bị bụi đất phủ trắng. Những rừng lớn này liệu có phải là nơi lưu giữ hài cốt của đám người họ cầm kia không? Hoàng Nhất Mai nghi hoặc hỏi. Dương Minh không kìm nổi tò mò, vừa thận trọng tiến lại phía mấy rừng lớn vừa nói. Cần gì suy đoán, mở ra liền biết. Nói đoạn hắn dùng một kiếm cày nhẹ nắp dương hoen gì, chỉ nghe cạch một tiếng, tiếp đó từ trong dương thoát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Dưới ánh đèn pin từng điểm sáng màu vàng lóe lên, khiến cả đám người tròn mắt kinh ngạc. Dương Minh sau phút kinh ngạc thì vội hô lên. Là vàng, rất nhiều vàng. Nói rồi Dương Minh vội tiến sát lại phía các dương còn lại, vẫn động tác cũ đem tất cả các dương lớn mở ra, bên trong quả nhiên đều là vàng. Phát tài rồi, giàu to rồi. Dương Minh bị những thỏi vàng trước mắt làm cho điên đảo, hắn vừa cười lớn vừa đưa tay nâng mấy thỏi vàng lên, ra sức mà mên mê. Nhìn thấy bộ dáng si ngốc của Dương Minh, Trường Phòng đang định tiến lên nhắc nhở, thì bất chợt không gian bên trong hang tối phát sinh dị tượng. Từng hầm vàng sau khi bị mở nắp thì bắt đầu lún xuống, tiếp đó từ dưới đất mặt đất rong rêu màu đỏ kia cũng cấp tốc héo rũ sinh ra từng luồng khí huyết phóng lên cao. Tất cả tụ hầm trên nóc hang tạo thành một khối huyết vụ vô cùng lớn, đem nóc khoảng hang rộng lớn che phủ hoàn toàn. Tiếp theo là một trận gió lạnh thổi thấp từ các khe nứt trên vách hang, khiến cho đoàn người ớn lạnh. Gió lạnh thổi ngày một lớn khiến không khí trong hang giảm đi nhanh chóng. Phía bên trên cao đám huyết khí cũng dần cô đọng. Thanh âm trầm đục của dịch lòng rớt trên nền đất khô cứng vang lên. Trường Phòng cảm nhận được sự khác lạ đang diễn ra thì nội tâm trầm xuống, trong miệng lẩm bẩm: huyết lãng rơi, cường khí khởi, con mẹ nó không ổn rồi. Quả nhiên sự lo lắng vừa dấy lên trong lòng của Trương Phong đã trở thành hiện thực. Từ trên vòm hang một trận mưa máu ào ào đổ xuống. Những chiếc đèn pin trên tay của mọi người bị máu loãng làm cho hư hỏng hoàn toàn, khiến cho quang cảnh trong hoang nhất thời chìm vào một màu đen đặc. Thế vậy trưởng phòng nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một cây đuốc hướng âm thắp sáng. Đuốc hướng âm dùng tạp khí làm nhiên liệu, cho nên những tỷ huyết rơi xối xả cũng không thể dập tắt nó. Nhờ vậy mà quang cảnh u tối mới phần nào được ánh sáng xanh lét của đuốc hướng âm soi rọi đôi chút. Huyết lãng này từ đâu mà có chứ? Dương Minh toàn thân bị huyết đập đẫm, vội lấy ra linh phù điên cuồng lau chùi, miệng không ngừng la oai oái. Cậu im đi, chuyện này không phải vì cậu mới phát sinh sao? Trương Phong cả giận mắng, tiếp đó lại kêu gọi mọi người tụ tập lại một chỗ, đem đuốc hướng âm thắp lên đều. Mọi người chú ý một chút, em cảm nhận thi khí có sự lưu động. Hoàng Lang cảm nhận được thi khí lưu động liên tục, liền lớn tiếng cảnh báo mọi người. Bạch Ngọc Nhẫn trên tay của nó lúc này phát ra ánh sáng bạc như cảnh báo chủ nhân có nguy hiểm gần kề. Mạc Lôi nãy giờ đứng sau lưng của Hoàng Nhất Mai, khi nhìn thấy ánh sáng bạc phát ra thì lập tức chú ý. Đến khi nhìn rõ một một thứ phát ra ánh sáng, hắn mới tròn mắt kinh ngạc. Là nó, là Bạch Ngọc Nhẫn. Thành âm hốt hoảng của Mạc Lôi tuy không gây ra sự chú ý với đám người Trưng Phong, nhưng đối với kẻ nãy giờ vẫn âm thầm bám theo thì khác. Ngay khi ba chữ Bạch Ngọc Nhẫn truyền đến bên tai của kẻ kia thì toàn thân của hắn run lên một chút, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Đáy tháp kia toát ra khí tức của dị giới, đến hiện tại tung tích của Bạch Ngọc Nhẫn trong truyền thuyết cũng đã có, phen này ta lập công lớn rồi. Thì ra kẻ nọ chính là Phi Thi mà Thi Ma Thạch Liệt phái đi theo dõi đám người của Ngọc Phi. Kẻ này tu vi không cao nhưng thuật ẩn thân lại vô cùng ảo diệu. Nếu không phải như vậy thì hắn sớm đã bị đám người của Ngọc Phi phát hiện. Vừa nãy khi thi thể của tiểu thúy va đầm vào ụ đất để lộ ra tháp bảo thiên, cũng vô tình khiến thần tháp xây dịch đi một chút. Khí tức của dị giới cũng từ đó len lỏi thoát ra. Phi Thi kia nhận ra là một tay Thi Ma Thạch Liệt nhào nặn mà thành, vậy nên đối với khí tức của dị giới hắn vô cùng linh mẫn. Tạp khí của dị giới vừa thoát ra hắn đã nhận ra ngay. Giờ đây khi đã có những thông tin cần nghe ngóng, Phi Thi nọ đã chẳng còn lý do để lưu lại thi huyệt này. Nói đoạn hắn liền dang rộng cánh tay, lớp da nhăn nhèo từ từ giãn ra, nương theo gió lạnh đang thổi vù vù, toàn thân Phi Phi như là diều gặp gió, phiêu phất lao nhanh ra ngoài. Trở lại với tình hình ở trong hang động, sau khi phát hiện ra Bạch Ngọc Nhẫn, mọi sự chú ý của Mạc Lôi lúc này chỉ tập trung trên người của Hoàng Lăng. Hắn thật không dám nghĩ tới chuyến đi lần này, vì tâm tình bộc phát ấy vậy mà lại may mắn tìm ra Bạch Ngọc Nhẫn. Mạc Lôi trong đầu suy tính một chút, kế đó tiến đến bên Hoàng Lăng, ý đồ ra tay cướp đoạt Bạch Ngọc Nhẫn. Nơi này nguy hiểm, anh đừng có chạy loạn. Ngay lúc Mạc Lôi cất bước thì bên tai của hắn vang lên thành âm của Hoàng Nhất Mai. Tiếp đó một bàn tay mềm mại nắm lấy tay của hắn kéo lại. Sự quan tâm cùng hơi ấm từ bàn tay của Nhất Mai như một cỗ nhiệt khí hùng hậu, làm cho dã tâm bằng lãnh của Mạc Lôi mới dấy lên đã bị nóng chảy. Khi lướt mắt nhìn Hoàng Nhất Mai rồi lại nhìn Bạch Ngọc Nhẫn đang phát sáng lập lòe, nội tâm của Mạc Lôi lúc này đang đấu tranh mãnh liệt. Cuối cùng lý trí của một kẻ mới nếm trải tình yêu đã chiến thắng, hắn quyết định sau khi đoàn người thanh trừng thi huyệt này sẽ ra tay cướp đi Bạch Ngọc Nhẫn. Chỉ ít lúc này hắn muốn sát cánh cùng Hoàng Nhất Mai bảo vệ cô an toàn rời khỏi nơi này. Pháp sư nhân loại lại dám xâm phạm thi huyệt của ta. Đang lúc nội tâm của đoàn người căng thẳng thì từ nơi hang sâu lại vọng lên tiếng quát lớn. Tiếp đó từ sau màn huyết lãng đang tuôn rơi dày đặc như một khu nhạch, như một cô thạch nhũ lởm chởm xuất hiện. Phía bên trên lúc này đang có ba thân ảnh án ngữ. Ngay khi tòa thạch nhũ kia xuất hiện thì đất đá trong hang động cũng rung lắc kịch liệt. Từ dưới những lớp đất đá bị thi huyết thấm đẫm, có rất nhiều xương khô ngòi ngóp bò lên. Nhìn qua số lượng vô cùng đông đảo, tất cả thay vì nhốn nháo thì lúc này lại xếp thành một hàng ngũ, nhìn qua rất kỷ luật của quân doanh. Phá đường thiên nhai địa ảo mà tiến vào nơi đây, xem ra các người cũng có chút bản lĩnh. Phía đối diện một kẻ ăn mặc như đạo sĩ tiến lên một bước mà nói, hình dáng của hắn như ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo của đuốc hướng âm, khiến Trương Phong thoạt nhìn liền cảm thấy có chút quen mắt. Ngẫm nghĩ hồi lâu, toàn thân của Trương Phong chấn kinh, miệng mấp máy thốt lên tên của một kẻ tưởng chừng đã chết hơn 600 năm về trước. Mã Lân, đáng ngươi. Cái gì? Tên khốn kiếp trưởng môn nhân của Thường Thành phái ư? Tiểu Thúy nghe thấy Trương Phong nói thì liền giật mình. Trương Phong âm thầm hít một hơi thật sâu, tập trung quan sát thật kỹ, nhận ra ngoài Mã Lân còn có hai kẻ mặc tướng giáp tướng soái. Nếu hắn đoán không nhầm thì hai kẻ kia chính là Cầm Lô và Cầm Lạc. Là ngươi, tên tiểu tử của Nội Đạo phái. Ở bên kia dường như kẻ ăn vận như đạo sĩ cũng nhận ra Trương Phong, ở phía bên này giống giận gào thét. Từ trên thân thể quỷ khí bạo khởi, ánh mắt đen đặc bỗng đỏ rực, tỏ rõ căm phẫn đến cực điểm. Cái gì? Nội đạo, anh là người của Nội Đạo phái hay sao? Lý Linh Lam có chút mơ hồ, hướng ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó tả nhìn về phía của Trương Phong. Như nhớ ra điều gì, Lý Linh Lam hít một hơi thật sâu rồi thở dài nói. Và sau ngày đó khi gặp tôi, anh luôn miệng hỏi về Nội Đạo phái. Còn phải nói sao, cậu ta là chân truyền nhất mạch trưởng môn. Nói đúng hơn, cậu ấy chính là truyền thừa của nhân vật trong truyền thuyết kia đó. Dương Minh ở một bên nghe hết lời than thở của Lý Linh Lam thì lớn giọng nói chen. Đến lúc này không chỉ mình Lý Linh Lam mà đến cả Ngọc Phi, Hoàng Nhất Mai, thậm chí là cả Mạc Lôi cũng kinh ngạc nhìn lại. Nhân vật trong truyền thuyết kia bọn họ đều biết tới, chỉ là bọn họ không nghĩ tới người mình quen biết lâu nay, kẻ bị xem là âm dương sư nhãi nhép, lại chính là nhất mạch truyền thừa của đại nhân vật vang danh cổ kim kia. Sau đàm năm trước, người phá hỏng đại sự của ta, khiến Thường Thành phái sụp đổ, hôm nay thù mới nợ cũ ta bắt người phải trả hết. Ma Lần toàn thân tỏa ra quỷ khí nồng đậm, khuôn mặt tiền phong đạo cốt vừa nãy dần dần sinh ra biến hóa. Những đường vân đen kịt từ từ bò khắp khuôn mặt của lão. Giờ này thì nhìn lão giống như một con quỷ dữ, chứ chẳng phải tông sư đạo môn gì cả. Người từ đọa vào tà đạo, biến bản thân thành quỷ thi. Trương Phong cảm nhận quỷ khí hùng hậu đang phả vào mặt, thì nội tâm có chút gợn sóng. Hít sâu một hơi chấn định lại tâm định, cái đó nói. Mà lần nghe vậy thì cười lên dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu híp lại, dùng giọng nói chứa đầy uy áp mà đáp. Không phải là nhờ ngươi sao? Không phải là vì Nội Đạo phái của ngươi ta mới đến được bước đường này? Năm đó huyết thiềm thử mang ta đi khỏi, khi chạy qua nơi này ta đã nảy ra một ý định muốn chiếm lấy thi huyệt này để tính kế lâu dài. Cuối cùng ta và hắn thỏa thuận, hắn giúp ta chiếm thi huyệt, ta trả lại linh hồn cho hắn. Kết quả ta ẩn thu tu luyện nơi đây, đúng tà thuận đem toàn bộ tu vi cả đời chuyển hóa thành quỷ khí, lại nhờ có thi huyệt ngày đêm sản sinh thi khí, ta cứ như vậy mà tu luyện cho tới tận bây giờ, trở thành một quỷ thi bất khả chiến bại. Bây giờ thì ta đã biết thiên nhai địa ảo kia là do ai bày bố, thực lực hiện tại của ngươi có lẽ đã là một linh quỷ, nhưng như vậy thì đã sao? Ở trước mặt ta thì tà đạo vẫn còn là tà đạo, thế gian tươi đẹp này không chỗ nào cho ngươi. 600 năm trước ta có thể đánh bại ngươi một lần, thì 600 năm sau điều đó cũng không ngoại lệ. Mã Lần, tới đây. Nguyên do đã rõ thì bây giờ còn cớ gì để mà rông dài? Vừa dứt lời, toàn thân của Trương Phong đã lao lên, chu tà kiếm trong tay bảy múa, đem đại quân cương thi đang xếp thành tầng tầng lớp lớp trước mặt chém ra một đường. Tiểu Thủy thấy hắn tiến lên thì cũng múa chào tiếp ứng phía sau. Cả hai người cứ như vậy lao đi, bỏ lại sau lưng là sự kinh khiếp hết lần này đến lần khác của những người còn lại. Anh ta mới nói gì? Là 600 năm trước bọn họ đã từng đối đầu, cậu ta cũng họ Trương, không lẽ... Hoàng Nhất Mai cùng Ngọc Phi như là nghĩ tới điều gì thì bèn đáp. Mạc Lôi đứng ở phía sau mày rậm cũng nhíu chặt, thanh âm lạnh lẽo có phần run rẩy. Là hắn, là âm dương sư chứ danh trong truyền thuyết, người thăm thấu tam tu chi đạo, Trương Đại Sư. Những lời vừa rồi của Mạc Lôi như là lời giải đáp thuyết phục nhất cho những nghi hoặc đang chạy loạn trong đầu. Hoàng Lăng thay vì ngơ ngác như những người còn lại thì lại nhảy cẫng cả lên, miệng liền la lối. Lúc này nó đâu cần biết vì sao sư phụ của nó lại có thể xuyên qua mấy trăm năm tồn tại đến tận bây giờ. Nó chỉ cần biết đời này của nó không nhận lầm sư phụ, như vậy đã là quá đủ rồi. Sư phụ của em là tuyệt đại thiên kiêu, là kỳ tài ngàn năm có một. Các anh chỉ xông lên được chiến đấu bên cạnh kỳ nhân thì có chết cũng là vinh dự đó. Hoàng Lăng phấn thích dòng họ. Kế đó đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt, bạch ngọc nhẫn lóe lên bạch quang rực rỡ, từng quyền đấm mạnh vào những bộ xương khô, theo những hiệu lệnh của tù và lao qua bên này. Dương Minh sau phút ngơ ngác lúc này cũng lấy lại tinh thần, hắn nâng lên một kiếm trong tay, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó tả nhìn theo bóng lưng của Trương Phong đang tả xung hữu đột. Trong lòng thầm đoán một kiếm này có lẽ cũng là hắn tặng lại cho tổ tiên của mình. Nghĩ đến đây thì nội tâm của Dương Minh như có vạn quân gieo hò, ý chí cùng sự dũng cảm xưa này vốn đã vô cùng xa xỉ với hắn, giờ đây lại đang tuôn trào mãnh liệt. Cuối cùng hắn cũng hoàn thành được di huấn của tổ tiên, đó là nhất mực đồng hành xả thân kỳ lân trước mặt. Mà kể cái gì mà truyền thuyết, tôi chỉ quan tâm hắn của hiện tại là anh em sinh tử của tôi. Các anh em cùng nhau giúp hắn thanh trừ thi huyệt tiến lên. Dứt lời Dương Minh huy kiếm lao lên, theo sau hắn là Thủy Trang với nét mặt ngơ ngác. Đại danh của Trương Đại Sư cô đã từng nghe tới, nhưng không nghĩ người đó lại chính là kẻ mình mới toàn tâm giải khai đại huyệt. Tất cả mơ hồ trong đầu của Thủy Trang lúc này như được giải đáp. Có lẽ bản thân cô vừa làm một việc đúng đắn nhất đời của mình. Nhất Mai Ngọc Phi đừng có ngây ngốc nữa, đợi chuyện này qua đi rồi lại nói. Lý Linh Lam sớm đã không chịu đựng được những miền ký ức mơ hồ đang ẩn hiện trong đầu. Sau khi lớn tiếng gọi hai người của Hoàng Nhất Mai cùng Ngọc Phi, cô đã nhanh chân lao về phía của Trương Phong, giúp hắn giảm đi áp lực, tiến dần về phía ba cường giả đang án ngữ trên thạch nhũ phía xa. Hắn làm sao có thể là nhân vật trong truyền thuyết kia được chứ? Đám người Lý Linh Lam bị điên rồi sao? Cách đó không xa, ba người của Dương Duy Khanh nãy giờ vẫn ẩn nấp quan sát. Đến hiện tại khi mà nghe những lời nói của Mạc Lôi, Trần Minh Viễn mới lắc đầu ngoài ngoài có phủ nhận sự thật có đôi chút phụ phàng này. Dương Duy Khanh nghe Trần Minh Viễn nói nhưng không đáp. Giờ đây hắn chỉ tập trung vào thân ảnh của Trương Phong, nhìn từng đạo kiếm quang hừng hực linh khí ngũ hành đang bắn ra tứ phía. Toàn thân của Dương Duy Khanh như là run rẩy. Thời gian trước hắn đã từng đột phá lên tôn sư, nhưng mà nhìn khí thế mà Trương Phong đang bày ra, Dương Duy Khanh biết thực lực của bản thân so với Trương Phong còn kém nhiều lắm. Sự ghen tức đố kỵ càng dấy lên trong tâm thức của Duy Khanh, khiến hắn nghiến răng ken két mà nói. Mà kể những lời kia là đúng hay là sai, chỉ dựa vào thực lực bỗng nhiên tăng vọt của tiểu tử kia cũng đủ khiến cho chúng ta phải lưu tâm. Trương Mẫn, chúng ta trở về báo lại tình huống cho các vị gia chủ. Nếu quả thật Trương Phong kia chính là nhân vật trong truyền thuyết, thì e rằng đại kế của chúng ta cần đẩy nhanh một chút. Nói đoạn, Duy Khanh đứng dậy xoay người định rời đi, thì bất chợt Phan Ánh Hà nãy giờ ngồi bên cạnh hắn bỗng la lớn. Duy Khanh, đám cưng thì kia dường như phát hiện ra chúng ta. Dương Duy Khanh nghe vậy thì hướng ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên đang không có ít cưng thì hướng về phía ba người bọn họ lao đến. Nhìn qua thi khí ở trên người của đám cưng thi, cũng có thể đoán được tu vi của bọn chúng, chỉ ít cũng là hàng thi khô bậc trung. Khốn kiếp thật, hai người lo bảo vệ bản thân cho tốt, vừa đánh vừa lui ra khỏi hang động. Dương Duy Khanh nói đoạn liền rút ra trường kiếm xông lên. Với thực lực tôn sư của hắn, mấy con thi khô trước mặt chẳng thể chịu đựng được mấy hồi, rất nhanh liền bị chém giết. Chỉ là số lượng cương thi chui lên từ đất đá quá đông, kỷ luật chiến đấu lại cũng rất trật tự, cho nên rất nhanh ba người Dương Duy Khanh đã rơi vào vòng vây, nhất thời không thể thoát được ra ngoài. Ở trên khối thành nhũ to lớn, Mã Lân cùng kẻ mặc giáp soái cũng đang ung dung nhìn xuống. Bên cạnh bọn chúng, kẻ mặc giáp trướng không ngừng thổi kèn lệnh, cờ sĩ trong tay vùng vẫy như là tướng quân đang dàn binh bố trận. Nhìn qua khí thế liền biết khi còn là nhân loại, kẻ này nhất định là tướng có tài. Cầm làng tướng quân quả nhiên là bậc tướng tài, nhìn cách bố trí thi trận cũng đủ biết đám người kia muốn thoát ra là điều không thể. Nhìn thấy đám người Trương Phong ở phía dưới bị trùng trùng lớp lớp cương thi vây quanh đánh giết, Mã Lân không nhìn nổi mà lớn tiếng khen ngợi Cầm Lạc. Cầm Lô từ khi đem ra quyến trốn chạy tới nơi này thì cũng từ bỏ đi phẩm hạnh cùng quyền uy kiếp người. Đến hiện tại hắn ở trước mặt Mã Lân chỉ biết cúi đầu xưng thần. Vậy nên khi nghe thấy những lời kia của Mã Lân, Cầm Lô chỉ biết mỉm cười lấy lòng mà thôi. Mã đạo trưởng quá khen, Cầm Lô cháu ta từ nhỏ đã rồi mài kinh sử, lớn lên lại đọc qua binh pháp tập luyện võ nghệ. Nếu năm đó ta cẩn trọng một chút thì tương lai của nó đã sáng sủa hơn nhiều. Cầm Lô lại nghĩ lại thất bại trong gắng sức năm xưa thì không khỏi tiếc nuối mà thở dài. Mà lần thì hắn cả thán thì cười lên rồi đoạn nói: đời ai mà chẳng có lúc sai lầm. Thế nhưng nếu ngày đó người chiến thắng thì vinh hoa phú quý cũng chỉ hưởng một đời. Còn bây giờ đây không phải người đang nếm trải tư vị của vĩnh sinh bất diệt hay sao? Mà đạo trường nói phải, qua bao năm nhờ có trường đạo soi đường chỉ lối, hôm nay ta quyết lập công đầu. Xin đạo trường an tọa mà chờ xem. Cầm Đồ nói xong thì lòng mình xuống dưới. Hai cánh tay quanh quần thi khí gạt phăng đám cương thi ở trước mặt, nhắm đám người của Dương Di Khoanh mà nói. Phía bên ngoài đám người của Trương Phong đang ra sức chém giết cương thi, chỉ có điều lượng cương thi quá đông đúc, lại thêm có thi huyệt tăng thêm sự điên loạn, khiến cho Trương Phong dù rất muốn tiến đến chỗ của Mã Lân, nhưng nhất thời vô kế khả thi. Làm sao đây Trương Đại Sư, bọn chúng nhiều như là kiến cò đánh mãi không chết. Nguyễn Ngọc Phi từ khi biết được tên thế thực sự của Trương Phong thì cách xưng hô ngữ khí đối với hắn ta cũng có thêm mấy phần cung kính. Trương Phong không quen với sự khách sáo kia cho nên vừa đánh vừa đáp. Cứ gọi tôi là Trương Phong, phía trước để tôi và Tiểu Thúy lo liệu, anh cùng Linh Lam bày trận đi. Đối với quận công thì trận pháp là hữu hiệu nhất. Quả thực đúng như lời của Trương Phong nói, ở đây số lượng cương thi quá đông. Nếu chỉ là chém giết đơn thuần chỉ sợ cương thi chưa chết thì cả đám người đã cạn sức. Việc lập trận pháp không chỉ cùng lúc tiêu diệt được vô số cương thi mà còn có thể bảo vệ mọi người rất tốt. Sở dĩ ở đây trận pháp của Trương gia là lợi hại nhất, nhưng mà hiện tại Mã Lân vẫn còn án ngữ trên thạch nhũ. Trương Phong từ đầu đến giờ vẫn luôn đặt sự quan tâm của mình đến lão. Hắn ta chỉ cần lơ là thì tên khốn kiếp kia có thể ra tay. Nếu bị một linh quỷ toàn lực đả thương thì đừng nói đám người của Hoàng Nhất Mai, ngay đến bản thân Trường Phòng cũng sợ là chống đối không nổi. Nguyễn Ngọc Phi sau khi nhận được chỉ điểm của Trương Phong thì mau chóng làm theo, rất nhanh được trận pháp bố trí từ hỏa phù cùng các loại pháp khí, pháp dược mang đặc tính của lửa được bày ra, bởi vì cương thi thì lửa xem như là khắc chế triệt để. Sau khi trận pháp được lập ra thì ngoài Trương Phong cùng Tiểu Thúy, tất cả những người còn lại đều nhập trận. Đám cương thi mới đầu còn điên cuồng lao vào kết giới trận pháp như thiêu thân, lao vào trong lửa đỏ chết đi không ít. Về sau cũng chẳng biết là do chúng đã sinh ra linh tính hay là vì sự điều động của Cầm Lạc mà những cương thi kia đều quay đầu lao về phía của hai người Trương Phong và Tiểu Thúy. Nhận thấy đại quân cương thi hành động rất quy củ, Trương Phong thầm than trong lòng. Kể đó hắn hướng cho Tiểu Thúy tìm cách rối loạn trận tuyến của bọn chúng. Phần mình thì tìm cơ hội hạ sát Cầm Lạc, chỉ khi tướng lĩnh khống trận không còn thì trận tuyến kia mới tan đàn xẻ nghé. Tiểu Thúy sau khi nhận được phân phó của Trương Phong thì lập tức làm ngay. Xong đánh mắt một thân đại xà màu xanh lục to lớn đã xuất hiện. Dựa vào kích thước to lớn trên thân thể, đại xà trên mình đến đâu thì có một đám cương thi bị đè nát đến đó. Cứ như vậy Tiểu Thúy tả xung hữu đột giữa trận tuyến của cương thi, khiến cho không chỉ đám cương thi cấp thấp sợ hãi gào thét, mà đến cả kẻ khống trận như là Cầm Lạc cũng phải dành sự chú ý cho nàng. Vậy thì giết con rắn khốn kiếp kia đi cho ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.